Quỷ bí thế giới hành trình. Tác giả: Mộng L. Kỷ Độ Hàn Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 44, gieo hải vô tận. Đàm Mạch mở cửa, lại phát hiện đứng ngoài cửa đều là bộ mặt tức giận một nam một nữ. Đều là 15-16 tuổi bộ dạng. Đàm Mạch không khỏi kỳ quái, vì vậy chắp tay trước ngực, hỏi: Tiểu tăng gặp qua hai vị thí chủ, không biết hai vị đến bước này, thế nhưng là có gì cần tiểu tăng hỗ trợ? Ngươi là một người lại một gian. Cái kia thiếu niên sắc mặt bất thiện nhìn xem Đàm Mạch hỏi. Đúng vậy, cái này không có gì tốt giấu giếm. Vì vậy Đàm Mạch thản nhiên thừa nhận, các ngươi chùa Liên Hoa chính là uy phong thật to. Chúng ta tới thời điểm, trưởng quỹ lại nói nhà trọ bên trong không có gì gian phòng. Muốn chúng ta chen một chút, chúng ta mấy cái đại nam nhân cùng sư muội chen một gian phòng. Cái này truyền đi, sư muội sau đó còn có gặp hay không người? Có thể đợi đến các ngươi chùa Liên Hoa đến, một người một gian phòng. Thiếu niên này nổi giận đùng đùng nói, Đàm Mạch giờ mới hiểu được tới. Thiếu niên này vì cái gì như thế tức giận lớn, vì vậy hắn rất ôn hòa, thậm chí rất chi kỷ nói ra, thí chủ, các ngươi có thể không ở a, không cần thiết nhất định phải lại cái này nhà trọ đúng không? Thiếu niên, ngoặc kép, thiếu nữ, ngoặc kép, hai người này sắc mặt trì trệ, tỉ mỉ nghĩ lại, đúng là cái này để ý, không ở nhà trọ không là tốt rồi. Làm gì nhất định phải lại cái này nhà trọ? Đàm Mạch thấy vấn đề giải quyết, vì vậy liền đóng cửa lại. Người xuất ra lòng dạ từ bi, không nhìn được nhất người lắc lư đầu có thể nghe được biển cả thanh âm. Khai ngộ một cái là một cái, đông đông đông, nhưng ngoài cửa lại là một trận tiếng gõ cửa dồn dập. Vì vậy Đàm Mạch đành phải lại đi mở cửa. Cửa vừa mở ra, phát hiện ngoài cửa lần này không phải hai cái, mà là năm người, cái này dọa Đàm Mạch nhảy một cái, mặt đơ, ánh mắt đi dạo một vòng, sau đó lập tức nói ra, ta nhị sư huynh Bạch Cốt Tử lại gian kia phòng, đại sư huynh của ta Liên Hoa đại sư lại gian kia phòng. Các ngươi có thể đi tìm bọn hắn thương lượng một chút. Nói xong, Đàm Mạch còn cố ý chỉ, tiểu sư phụ, ta là ở tại Thạch Trấn đạo môn đệ tử Thạch Văn An. Mới hai tên đồ đệ của ta có nhiều đắc tội, ta thay bọn hắn cho tiểu sư phụ nói lời xin lỗi. Năm người này bên trong, có một người là một người trung niên nam tử. Hắn xông Đàm Mạch ôm một cái quyền, không dám đảm đương, thí chủ khách khí. Đàm Mạch chắp tay trước ngực, về thi lễ, cũng không biết vị này có phải là liền là trêu chọc cái kia hắc ngư, xem bói đặc biệt linh nghiệm cái kia đạo nhân. Thạch mỗ có cái yêu cầu quá đáng, không biết tiểu sư phụ có thể hay không đưa ngươi gian phòng nhường lại. Ta đồ đệ này là thân nữ nhi, cùng chúng ta ở cùng một chỗ, có nhiều bất tiện. Thạch Văn An lúc này lại nói như thế. Đàm Mạch, ngoặc kép, chợt, hắn nhìn một chút nhà trọ gian phòng. Sau đó như có điều suy nghĩ hỏi, không biết cái này nhà trọ gian phòng, có phải là còn có ý tứ gì khác? Tiểu tăng muốn đi cùng sư huynh thương lượng, còn xin các vị thí chủ chờ một chút. Thạch Văn An nghe nói như thế, sắc mặt liền có chút khó coi, giọng nói không khỏi tăng thêm mấy phần. Thạch mỗ tốt xấu là cái này Ninh Gia huyện nổi danh hữu đạo chi sĩ. Tiểu sư phụ như vậy không cho Thạch mỗ mặt mũi, còn xin tiểu sư phụ không cần sai lầm, xem ra là thật sự có. Đàm Mạch mặt đơ, gật gật đầu, sau đó thần tốc quay người chui trở về phòng bên trong. Trực tiếp đem cửa cho khóa lại, có bản lĩnh ngươi phá cửa mà vào a. Đàm Mạch vững như lão cẩu nhìn xem cửa ra vào, sau đó đi cho rót một ly nước. Đến bây giờ hắn đều không uống qua một ngụm nước, thật là có chút khát. Thạch Văn An bọn người khả năng là thấy không có cách, liền rất nhanh rời đi. Bất quá không đầy một lát, ngoài cửa xuất hiện lần nữa tiếng đập cửa. Lần này nương theo mà đến còn có Liên Hoa đại sư thanh âm. Tiểu sư đệ, Đàm Mạch liền đi qua mở cửa. Phát hiện ngoài cửa liền Liên Hoa đại sư một người. Liền hỏi, sư huynh, nhưng là muốn nhường gian phòng. Không cho, Liên Hoa đại sư có chút lắc đầu. Cái này đưa tới cửa. Vì sao không cần? Cái này nhà trọ gian phòng. Có phải là còn ý vị như thế nào? Đàm Mạch hỏi. Bần tăng ngay từ đầu cũng không biết, nhìn thấy hắn đệ tử tới tìm ngươi, chỉ là kỳ quái, thẳng đến về sau phát hiện Thạch đạo trưởng tìm đến tiểu sư đệ ngươi. Cẩn thận một suy nghĩ, mới nghĩ rõ ràng là chuyện gì xảy ra. Liên Hoa đại sư nói xong vào nhà, sau đó chỉ cái kia chiếc gương, niệm một tiếng Nam Mô A Di Đà Phật, tấm gương này có vấn đề gì sao? Vấn đề lớn. Liên Hoa đại sư sắc mặt hơi có chút ngưng trọng, hắn nói ra, bần tăng thật không nghĩ tới, Đằng Vương lại dám làm như vậy. Tiểu sư đệ, ngươi còn nhớ rõ bần tăng mới cùng Đằng Vương đã nói à? Đàm Mạch ngẫm lại, liền nói ra, thế nhưng là cùng mục đích của chuyến này có quan hệ. Liên Hoa đại sư sẽ đến Đằng Vương trấn, tựa hồ là nghe được cái gì tin tức. Nói Đằng Vương được đến một kiện đồ vật, mà Liên Hoa đại sư chính là vì cái thứ này mà đến. Liên Hoa đại sư gật gật đầu, thở dài nói, vật kia là đã từng Bạch Cốt Tâm người sở hữu một nửa thi hài. Cái kia một người không riêng gì có được Bạch Cốt Tâm, còn có được Ác Quỷ Linh Căn. Ác Quỷ Linh Căn là cái gì? Bần tăng sau đó cùng ngươi giải thích. Bạch Cốt Tâm cùng Ác Quỷ Linh Căn, cả hai hợp hai là một, tăng thêm người kia năm đó một phen bi thảm tao ngộ. Cuối cùng nhường người kia hóa thành hổ cấp không rõ, nghe nói sắp sờ đến câu cấp cánh cửa, may mắn lúc ấy có linh huyễn giới thế gia bên trong người. Xuất thủ, đem người kia đánh về nguyên hình, đồng thời thực hiện phong ấn, qua mấy chục năm. Người kia đã sớm không còn sót lại chút gì, nhưng người kia lưu lại một nửa thi hài, lại là thành vấn đề. Sư phụ khi còn sống, liền rất lo lắng chuyện này, chỉ bất quá người kia thi hài đến cùng ở đâu, một mực không người biết được. Bần tăng biết được chuyện này về sau, liền lập tức chạy đến. Cái nào nghĩ đến, mập mạp chết bầm này thế mà đem người kia thi hài chia 49. Sau đó đúc nóng tại 49 mặt lưu ly kính bên trong. Liên Hoa đại sư nói đến cái này, liền có chút sắc mặt không giỏi. Cái này một chiếc gương, liền đại biểu trong đó một bộ phận. Đàm Mạch bừng tỉnh đại ngộ. Thì ra là thế, bất quá chỉ là như thế. Thạch Văn An không có khả năng như vậy không để ý mặt của mình. Đến uy hiếp hắn như thế một cái tiểu sa di. Liền hỏi. Sư huynh, cái này một chiếc gương, có phải là còn đại biểu cho mặt khác một chút chỗ tốt? Liên Hoa đại sư nghe được Đàm Mạch một tiếng này hỏi. Đối với Đàm Mạch càng phát ra hài lòng, cung kính tâm hướng Phật, chăm học không tha, y bát của hắn, cũng coi như là có người kế tục. Cái kia mập mạp chết bầm nhất sự tình hỗn trướng, nhưng cuối cùng không phải ngốc nghếch người. Cũng rõ ràng người kia thi hài tai họa, là cái khoai lang bỏng tay, mặt này lưu ly kính rèn đúc thủ đoạn không tầm thường. Là hắn mời linh huyễn giới mấy vị đại sư, hợp lực chế tạo, thực hiện là 10 lớp phong ấn. Bất quá, hắn là không thể nào đảm bảo, bởi vậy thả ra tin tức nói, hắn được đến người kia thi hài, dẫn tới như bần tăng những người này. Đằng Vương là muốn cho chúng ta tới đảm bảo, sau đó cho chắc chắn thù lao sao? Đàm Mạch muốn hỏi nói, Liên Hoa đại sư gật đầu. Đúng vậy, thiên hạ rộn rộn ràng ràng đều là lợi hướng. Mập mạp chết bầm này xuất thủ cũng coi như xa xỉ. Mỗi một mặt tấm gương đều đại biểu cho hàng năm đại lượng lương thực, vải vóc, dược liệu, bạc chờ tài vật. Đại khái đảm bảo một chiếc gương thù lao, liền có thể nuôi sống chúng ta trong chùa hết thảy mọi người. Thậm chí còn có thể thu nhiều chút đệ tử, Nói đến cái này, Liên Hoa đại sư khẽ lắc đầu, sau đó lại thở dài. Đàm Mạch minh bạch Liên Hoa đại sư vì sao lại thở dài. Cứ như vậy, thoạt nhìn là bọn hắn người trong tu hành đạt được lợi ích. Nhưng trên thực tế, bọn hắn những này người trong tu hành cũng đều gián tiếp vì Đằng Vương sử dụng. Đồng dạng, loại này đảm bảo tấm gương phương thức cũng tồn tại rất lớn tai họa ngầm. Đằng Vương không thể chết. Một khi Đằng Vương xảy ra chuyện, hoặc là cấp không nổi cái này một bút thù lao, như vậy liền có khả năng tạo thành những này lưu ly kính không người trông coi. Liền Đại Ma Tăng khi còn sống đều như thế lo lắng. Cái này lưu ly kính tản mát đi ra hậu quả có thể nghĩ. Gieo hại vô tận, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.